Tổ huấn, chương 143, thượng quan bệnh tình nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 143, thượng quan bệnh tình nguy kịch. Tiêu Tuấn gặp nãi nãi muốn cho Mộng Khê Hạ nửa đời không thủ ra miếu. Thường bầu bạn Thanh Đăng, nhớ tới Mộng Khê mảnh mai, cuối cùng không đành lòng, lại bắt đầu dập đầu vì Mộng Khê tự do cầu lên. Nghe xong Tiêu Tuấn cầu xin, xem hắn đổ máu cái chán, lão thái quân cùng đại lão ra nhìn nhau, đều biết đến, này đã là Tiêu Tuấn cực hạn, không thể lại bước, hai người trong lúc nhất thời đều không biết phải làm gì cho đúng. Trầm mặc thật lâu sau, lão thái quân thở dài một hơi, thầm nghĩ, hôm nay chỉ có trước ứng hạ, tả hữu thái tử không hoang, còn có thời gian, còn nhiều thời gian, hôm nay là không thể lại bước Tuấn Nhi. Vì thế mở miệng nói, đã Tuấn Nhi nói như vậy, ta cùng ngươi phụ thân lại khó mà nói cái gì. Chính là Tuấn Nhi nhớ được cùng Khê Nhi nói một tiếng. Hôm nay ta Tiêu gia hiu nàng, hoặc lưu Tiêu phủ từ đường, hoặc hồi mẫu gia, từ nàng lựa chọn, cũng doãn nàng tái giá. Chính là một khi nàng tưởng tái giá, kia liền không thể ở Bình Dương ở lại. Nếu nàng không đồng ý, ở Bình Dương đại trương này cổ tái giá. Đừng nói ta Tiêu gia không nhớ tình xưa, làm cho gia phi thường thủ đoạn, nhường nàng ở Đại Tề dung không song thân. Cho dù gả cho so với ta Tiêu gia thế đại người, ta thượng quan thị hôm nay thề, chỉ cần ta có một hơi ở, liền sẽ không nhường nàng còn sống rảo bước tiến lên một khắc gia môn. Lão thái quân một câu, người Mộng Khê tương lai tưởng tái giá, liền lăn rất xa, đừng ở Bình Dương quăng ta người của Tiêu gia. Nếu không nghe lời, phu gia thế lực tiểu, Tiêu gia liền trực tiếp chèn ép, phu gia thế lực đại, vậy phái nhân làm ám sát. Tóm lại, không thể cho ngươi như ý. Tiêu Tuấn nghe nãi nãi nhưng lại phát ra thệ, liền biết không có đường sống. Thầm nghĩ, nếu ngày khác Khê Nhi ngộ phu quân, có thể thủ hộ nàng cả đời, kia hắn nhất định sẽ không từ thủ đoạn đưa bọn họ bước ra Bình Dương. Tình nguyện nhường Khê Nhi hận hắn cả đời, cũng muốn nhường nàng cả đời bình an. Nghĩ vậy, mở miệng tạ nói, Tuấn Nhi tạ nãi nãi thành toàn. Chính là Tuấn Nhi thỉnh nãi nãi đáp ứng Tuấn Nhi, nếu ngày khác Lý gia bởi vì Khê Nhi hạ đường, làm mất mặt Lý gia, dung không dưới nàng. Còn thỉnh nãi nãi cùng phụ thân cho phép Tuấn Nhi ở Bình Dương ngoài thành lấy người khác danh nghĩa giúp đỡ Khê Nhi. Vì nàng mua sản nghiệp, nhường nàng cả đời không lo. Tốt lắm, này đó việc nhỏ, ngươi xem rồi làm là được. Là chúng ta Tiêu gia khiếm nàng, hưu nàng hạ đường, cho nàng đặt mua một phần điền sản cũng không đủ. Khê Nhi mạnh hơn, một nữ nhân gia, cũng không dễ dàng, nếu nàng nguyện ý. Chỉ cần nàng không thay đổi gả, ta Tiêu gia có thể luôn luôn dưỡng nàng. Ảm đạm trở lại Tiêu Tương viện, lãnh nguyệt như sương, phân tán đầy, cuối mùa thu ban đêm, hiển là phá lệ thê lương. Tiêu Tuấn thả người bay lên nhà giữa nóc nhà, ở trong này, xem đông sương, có thể càng rõ ràng một điểm. Ngồi ở đỉnh, như câu ánh trăng chiếu vào đông sương đen xì xì cửa sổ cách thượng. Mông mông lung lung, thấy không rõ bên trong phong cảnh, Tiêu Tuấn lúc này tâm như đao cắt, hắn rất nghĩ xâm nhập đông xương, đem Khê Nhi ôm vào trong lòng, cảm thụ một chút nàng nhiệt độ cơ thể, nghe một lần nàng tim đập, lại nghe thấy một lần nàng mùi thơm của cơ thể, nhưng hắn cảm thấy hắn có được qua nàng, rất nghĩ cáo cho nàng, ở nãi nãi buộc hắn hưu nàng chốc lát, hắn mới phát hiện hắn không tha, hắn rốt cục thấy rõ hắn tâm. Hắn thích nàng, từng vắng vẻ nàng, chỉ là vì chinh phục. Hắn sai lầm rồi, hắn rất hối hận, vốn tưởng rằng có thể có cả đời thời gian. Cùng nàng tranh đấu, cùng nàng gần nhau, cùng nàng triền miên, khả liên lão thiên đều trừng phạt hắn sóng cuồng. Nhưng lại trong nháy mắt cướp đi hắn cùng nàng sở hữu quang âm. Nếu có thể cho hắn một lần cơ hội, hắn sẽ theo đầu bắt đầu, đem nàng phủng nơi tay thượng. Hảo hảo mà đãi nàng, nếu không nhường nàng chịu khổ, hiện tại, hắn không có cơ hội, kết quả sớm nhất định, nói cái gì nữa đều đã là dư thừa. trước mắt lại hiện ra Mộng Khê nhất cử nhất động. Thất khéo trương mặt mộc không trang điểm, nàng chỉ cúi đầu suy tư một lát. Liền làm ra thiên cổ tuyệt cú. Nhường hắn lần đầu tiên khiếp sợ cho nàng tài hoa hơn người. Nữ nhi bệnh tình nguy kịch. Nàng bất cố thân phân. Quyết đoán dùng miệng hấp ra đổ ở Phượng Nhi cổ họng cục đàm. Kia một khắc, hắn tựa hồ đã chạm đến nàng kia khỏa mềm mại tâm. Lão thái quân ngày sinh. Kia mang theo huyễn hoặc mộng ảo một loại màu tím xinh đẹp nàng. Mềm mại tay nhỏ bé khinh đỡ hắn. Cùng nhau đi lên thọ đường. Song song quỳ lại, hắn ngạc nhiên cho nàng có thể nói ra dài như vậy chúc thọ từ. Tân kỳ cổ quái lại lời nói dí dỏm. Lừa tam đệ kim nguyên bảo khi kia như xuân hoa nở rộ bàn miệng cười. Này hết thảy, đều có như nhất thúc nguy hiểm cùng chí mạng huyễn hoặc cùng tồn tại anh túc hoa. Ở đáy lòng hắn sinh căn, phát ra nha, nhường hắn trúng độc, thượng ẩn, giới không xong, càng quên không được, nhưng hiện tại lại muốn cho hắn sinh sôi bạt đi. Như thế nào không lưu lại một đạo cuộc đời này vô pháp di hợp miệng vết thương. Cuộc đời này hắn sẽ không lại đối cái thứ hai nữ nhân sinh ra như vậy kích tình. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy một tia thật sâu vô lực. Từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Từ nhỏ là hạ đại thế gia chủ cảm giác về sự ưu việt. Ở trong lòng hắn trở thành hư không? Thế gia chủ lại như thế nào? Giống nhau có hắn không chiếm được gì đó. Giống nhau bị chính mình nữ nhân phản bội. Giống nhau vì gia tộc lợi ích bị bắt buông tay âu yếm nữ nhân. Nhìn như phồn hoa vô cùng tiêu gia. Cũng có thể ở trong một đêm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Này nhận thức nhường hắn sáng tỏ một chuyện thực. Phồn hoa như mộng, hết thảy đều là xem qua mây khói. Chỉ có đáy lòng này phân tình là thật, nhưng đã truy không trở về. Từ nay về sau, hắn chính là một khối cái xác không hồn, là tiêu gia máy móc, rút ra tay áo để kia chi tiêu. Hắn đã hảo mấy ngày không thổi tiêu. Khê Nhi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hắn tiếng tiêu đi. Một khúc réo rắt thảm thiết ai oán tiếng tiêu. Quanh quẩn ở tiêu tương viện bầu trời đêm. Nức nức nở nở, thôi nhân rơi lệ. Đêm hôm đó, tiêu tương viện lý rất nhiều người. Đều bị kia bi tình tiếng tiêu sờ cảm nhiễm. Ảm đạm rơi lệ, bao gồm Mộng Khê. Mấy ngày nay Mộng Khê cũng đang khẩn trương làm gia phủ cuối cùng chuẩn bị. Nàng đem hiệu thuốc tồn dược đều lén lút tặng đi ra ngoài. Mấy ngày nay, mỗi lần phối dược, kia nửa thành dược cũng đều hôm đó đưa tới. Hôm đó liền xứng hảo tiễn bước. Cũng không lưu đêm. Nàng biết, nàng một khi bị hưu hạ đường. Đầu tiên liền sẽ cho bị giám thị đứng lên. Tiêu phủ ra đại nghiệp đại. Không thiếu bạc, nàng hằng ngày dùng vật đều sẽ nhường nàng mang đi. Nhưng nếu nàng mang đi ra ngoài đại lượng dược, tiêu gia nhất định sẽ lòng nghi ngờ. Tìm hiểu nguồn gốc, có lẽ rất nhanh sẽ gặp cha gia Di Xuân Đường là nàng. Nàng thậm chí nhường Chi Thu chuẩn bị sẵn sàng. Một khi nàng bị hưu, nhường Chi Thu lập tức đem mặt sau hiệu thuốc lý gì đó toàn bộ xử lý điệu. Không thể mang đi đều ném tới giữa hồ nước. Tối làm Mộng Khê không tha là hậu viện kia tam bồn hồng tâm tiêu. Kia nhưng là trên đời khó tìm tốt nhất hương liệu. Nàng tin tưởng, Tiêu Tuấn là sẽ không nhường nàng mang đi. Lo lắng hết lòng hạ. Thực nhường nàng nghĩ ra cái biện pháp tốt. Kia đó là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Phối chế thuốc pha chế sẵn. Mang đi, cặn bã cũng không lưu. Hôm nay, Mộng Khê rốt cục làm tốt dùng hồng tâm tiêu phối chế viên thuốc cùng hương liệu. Nàng tối nhưng vẫn còn mềm lòng. Chỉ lấy đại bộ phận lá cây, chỉnh chu đều cấp Tiêu Tuấn để lại. Xem xứng tốt dược, Mộng Khê hưng phấn ngửi lại khứu. Đang chuẩn bị trang nhập trong hộp, nhường Chi Thu mang ra phủ đi. Chỉ thấy Chi Thu vội vàng đi đến. Nhị nãi nãi, nô tỳ ca ca phái người đến truyền lời. Thượng quan công tử bệnh tình nguy kịch, nhường nhị nãi nãi tận lực nghĩ biện pháp ra phủ đi chẩn đoán một chút. Nhìn xem hay không còn có thể cứu chữa. Vừa vặn nay vóc nhị gia không ở trong phủ. Chúng ta chuẩn bị mau ra phủ. Cái gì? Đại ca làm sao có thể đột nhiên bệnh tình nguy kịch? Cách chương.